Trong u cốc mềm mịn kịch liệt thắt lấy ngón tay của hắn, toàn thân hắn liền căng thẳng. Thoải mái không? Hắn cúi đầu xuống ở gocchuyenaudio.com, nơi mềm mại đẫy đã của cô, đầu lưỡi ướt át không ngừng hôn hít. Mạnh Hạ làm sao chịu được hắn như vậy, ngực vừa đau vừa căng thẳng, còn kèm theo một cảm giác không nói nên lời. Đêm nay Từ Dịch Phong thay đổi, hắn rối ren và sợ hãi khó nói ở trong lòng. Trong lúc đó ngón tay động mạnh một cái, nương theo dòng nhiệt lưu thấm ướt, ánh mắt của Mạnh Hạ từ từ rơi vào hư vô. Từ Dịch Phong nhanh chóng lấy ngón tay ra, nâng mông của cô lên, dùng toàn bộ sức trực tiếp tiến vào. Mi tâm Mạnh Hạ xít sao nhíu lại, nơi đó căng thẳng khó chịu. Từ Dịch Phong có chút điên cuồng, mỗi một lần đi vào tựa hồ cũng mang theo ẩn nhẫn và tức giận. Bàn tay Mạnh Hạ gắt gao giữ lấy tấm lưng của hắn, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, thân thể theo động tác của hắn mà trở nên bất lực, cô cảm giác như mình đang bị đưa đến bờ vực thẳm. Nhìn anh, Từ Dịch Phong trầm giọng nói ra. Mạnh Hạ nghiêng mặt đi hết sức, sợi tóc ẩm ướt dán lên gương mặt, vẻ đẹp mê loạn không thôi. Từ Dịch Phong tức giận dùng lực không cách nào khắc chế được việc thân thể của cô bị xuyên qua, nâng chân của cô lên tạo ra một đường song xinh đẹp. Hắn tiến sâu vào, đau nhức, Mạnh Hạ cắn môi bật ra tiếng nói, khóe miệng của Từ Dịch Phong dương cao, lại đụng chạm vào thật sâu. Đau nhức, anh cũng đau nhức, em có thấy được hay không? Tiểu Hạ mặt của hắn vùi ở trước ngực cô, đột nhiên nặng nề gặm cắn, vừa tê dại lại vừa yếu mềm. Có thích hay không? Hắn chạm vào lại hỏi một câu, có lẽ ở sâu trong tâm khảm của hắn, câu muốn hỏi nhất chính là. Mạnh Hạ, em còn thích anh hay không? Mạnh Hạ khó chịu, đứt quãng nói ra. Không, tôi không thích. Cánh môi của Từ Dịch Phong ngậm lấy nơi trắng nõn đẫy đà của cô, một tay lại đè xuống, xác thực là so với khi đó đã lớn hơn rất nhiều, hình dáng đầy đặn, vừa với một tay nắm giữ. Hắn khẽ cười một tiếng, thêm một lần đi vào. Không thích Tiểu Hạ, em lại nói dối. Thân thể Mạnh Hạ rung động, nơi bụng dưới dâng lên cảm giác tê dại buồn bực. Không thích mà còn hút căng như vậy. Mỗi một lần hắn đều lấp đầy thân thể của cô, Mạnh Hạ đau đớn mà co lại một chút, nơi đó không ngừng siết căng hắn, nhu động càng ngày càng gấp. Từ Dịch Phong ôm lấy nửa người trên của cô, mặt đối mặt nặng nề ra vào cơ thể của cô. Mồ hôi nơi thái dương cuồn cuộn mà rơi, nương theo luật động chầm chầm cuối cùng xuyên vào, hắn chôn đến nơi sâu nhất của cô. Luật động của Từ Dịch Phong bất chợt chậm lại, hắn buồn bực hừ một tiếng, đè lên người của cô, nghe thấy nhịp tim của Mạnh Hạ đập dồn dập, hắn từ từ bình phục. Yêu thương cô mà chính mình bị đè nén tới khó chịu, rời ra nằm nghiêng ở một bên, trên ngực phập phồng. Qua một hồi ân ái, hai người trầm mặc không nói gì, trong chốc lát Từ Dịch Phong lại đưa tay đặt lên ngực cô, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ mị hoặc như một liều thuốc độc. Tiểu Hạ, nơi này bỏ qua quá khứ có được không? Hắn nhận mình đã thua rồi. Mạnh Hạ nghe mà bàn tay nắm lại thật chặt, hắn hôn qua khóe mắt của cô, lành lạnh, bàn tay của hắn như lửa, làm nóng bỏng ngực cô. Mạnh Hạ nhắm mắt lại, lệ thấm ướt rồi chảy xuống. Cho dù hôm nay thân thể của bọn họ có kề sát bên nhau, nhưng con tim lại không thể nào nương tựa cùng một chỗ. Một người tiến vào, một người bước lui, cách xa nhau ngàn dặm. Cách chương.